Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 179, cổ quái chiến quần. Evelyn rời đi lĩnh chủ đại sảnh, trên mặt mặt mày ủ rũ, tựa hồ tại vì kiện của người nào đó sự tình phát sầu. Nàng mặc qua trong thông đạo, người đến người đi ra màu xanh goblin địa tinh. Còn có một ít nhìn qua ngu ngốc ngu si ngốc cẩu đầu nhân. Cũng không có để ý những người kia theo dõi chính mình, thân sĩ, hành vi. Suy thư về đi đến chính mình đấu giá hành trong đại sảnh. Có một cái cẩu đầu nhân qua gửi bán một bó đầu gỗ. Evelyn hai tay tiếp nhận đầu gỗ. Bút cũng không có nhúc nhích. Tiếp tục đang suy tư việc của mình tình. Mị ma tiểu tỷ tỷ. Ngươi như thế nào sao? Cảm giác không quá bình thường a. Mị ma nghe được trước mắt cẩu đầu nhân hỏi mình. Nàng thở dài một hơi. A, sự tình là như thế này. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Thiết tượng phô. Simba thu thập xong chính mình công cụ. Thời gian đã đến lúc tan việc. Thế nhưng trước mắt một cái tướng mạo thanh tú thuận mắt cẩu đầu nhân. Đang tại năn nỉ lấy. Lão sư, có thể hay không cầm thiết tượng phô cho ta mượn một chút? Ta có một kiện bất kể như thế nào đều muốn chế tạo trang bị. Simba sững sờ một chút. Hỏi, vì cái gì? Vì thủ hộ chuyện trọng yếu. Coi như là liều thượng tánh mạng. Nhờ cậy, lão sư, cái kia cẩu đầu nhân quỳ xuống. Simba vỗ vỗ bả vai hắn. Ta rất lý giải ngươi. Nhìn ra được ngươi là vì nữ nhân mới như vậy. Tuy ta không rõ ràng lắm ngươi xem thượng kia giống cái cẩu đầu nhân. Nhưng nếu không phải là yêu có thâm trầm, ai nguyện ý làm được loại trình độ này đâu này. Hảo hảo cố gắng lên. Ta đi về nghỉ trước. Simba nói qua, đem cái chìa khóa đưa tới cẩu đầu nhân trên tay. Đi, hắn rời đi không có một hồi. Mặt khác hai cái địa tinh bỏ chạy qua. Trên đỉnh đầu viết, Âu ăn mâu, chảo căn bảo, hai chữ, hoa, đối phó, Âu ăn mâu nhìn xem Simba rời đi phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bởi vì thói quen duyên cớ, cho dù Simba đã đi, hắn nói chuyện vẫn là rất nhỏ âm thanh, đối phó, cũng không nhìn một chút ta là ai. Cẩu đầu nhân cũng chính là báo tử đầu linh xung thần khí hiện ra như thật như thế nói qua. Đồng thời rất điêu luyện bắt đầu chuẩn so với rèn sắt trước công tác chuẩn bị. Thật lợi hại, không hổ là Âu Hoàng A. Chảo căn bảo cũng nhịn không được nữa tán thưởng. Nói, bất quá ngươi từ mị ma NPC bên kia đến cùng tiếp kỳ ngộ gì nhiệm vụ A. Liền chế tạo một bộ thích hợp cùng lão hạ đi ra cửa trang bị. Báo tử đầu linh sung cau mày nói. Không phải là A, rất phức tạp, muốn chiếu cố xinh đẹp, thành thạo, còn muốn có phòng hộ năng lực. Nghe nàng ý tứ, dường như nàng không thể tùy tiện đi Winterfell. Đi, liền có khả năng phát sinh chiến đấu, cho nên thật là tốt nhìn chiến đấu phục, đúng không? Âu ăn mâu hỏi, vậy ban thưởng là cái gì a? Không có ban thưởng a. Báo tử đầu linh sung buông tay nói, không thể nào, kỳ ngộ nhiệm vụ ít nhiều gì cho một chút ban thưởng a. Không có ban thưởng ngươi không phải là rất thiệt thòi. Chảo căn bảo vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi, thiệt thòi cái gì a? Evelyn nói hội cảm tạ ta, về sau có năng lực. Hội tiền trả ta thù lao. Hiện tại không có ban thưởng. Về sau không có nghĩa là không có a. Báo tử đầu linh sung hưng phấn nói. Hoa, huynh đệ, ngươi bây giờ bộ dáng. Cực giống thè lưỡi ra liếm chó. Ta nghĩ đến ngươi loại này Âu Hoàng sẽ không đương thè lưỡi ra liếm chó. Âu ăn mâu cười nhạo nhìn. Về phía báo tử đầu linh sung. Thè lưỡi ra liếm đến cuối cùng. Cần cái gì có cái đó. Ngươi biết cái gì? Báo tử đầu linh sung mắng một tiếng. Sau đó hỏi. Áo giáp đều mang chưa? Evelyn mặc áo giáp nhỏ. Ta đã dùng ánh mắt đo đạc qua. tối thiểu nhất phải dùng đến 6 cái địa tinh áo giáp mới có thể. Ngoạt tao, nhiều như vậy à? Âu ăn mâu sững sờ một chút, bất quá vẫn là từ bên ngoài cầm áo giáp đi vào. Ba người rất nhanh bận việc lên. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, Sai Lóc ăn mặc một thân rất tầm thường hàng ngày y phục. Bên ngoài đắp một kiện hắc sắc áo khoác, mở ra lĩnh chủ đại sảnh đại môn, hướng phía truyền tống môn đại sảnh phương hướng. Tại truyền tống đại sảnh bên ngoài vây đầy một vòng người. Đồng thời tại đều nghị luận, ngoạt tào, tình huống như thế nào? Ta vừa bước lục, mị ma như thế nào chạy được truyền tống môn bên này? Vậy y phục là hệ thống đổi mới sao? Không phải là a, dường như là người chơi cho làm a. Quá nhân tài a, đặc biệt lại nghĩ vậy loại áo giáp. Vị nào sinh hoạt người chơi đại lão làm a? Nghiêu phê nghiêu phê, bọn họ thuốc màu đâu mượn tới a? Dường như là tìm học phách bên kia mượn tới. Đi nói một chút liền cho. Ngoạt tào, học phách còn có chức năng này. Dù sao cũng là kỳ mộ nhiệm vụ. Lão hạ tới, có người hô một cuống họng. Sau đó những các người chơi đó liền gặp được từ phía sau qua Sai Lóc. Nhào nhào tránh ra một con đường. Sai Lóc cũng thấy được tại truyền tống môn đại sảnh bên kia đứng mị ma Evelyn. Một thân lam sắc bạch ngọn nguồn liên y váy dài, một kiện ngân bạch sắc áo giáp ngực, phía trên vẽ lấy một ít lam sắc đồ án đường cong. Bộ dạng như vậy áo giáp đối với bờ vai cùng cánh tay không có bất kỳ phòng hộ năng lực. Còn có một kiện ngân bạch sắc cánh tay khải cùng tay giáp. Váy hai bên, đắp hai mảnh hoàn toàn nhìn không ra có cái gì phòng hộ đáng nói kim loại áo giáp mảnh. Evelyn nắm bắt hai tay, bất an đứng ở truyền tống môn môn khẩu, rất hiển nhiên xung quanh một vòng các người chơi để cho nàng tương đối khẩn trương. Sai Lóc nhìn xem Evelyn cổ quái trang phục, nhíu mày, không nghĩ tới là Saber trang phục a. Bloom nói một tiếng liền không nói gì. Đó là cái gì? Sai Lóc hỏi. A, một bộ anime trong nhân vật, vận mệnh chi giả. Sai Lóc đại nhân có hứng thú sao? Đều ta trước xem hết cao tới a. Sai Lóc nói xong, đi qua, đối với Evelyn là một cái muốn mời động tác. Đi thôi, hắn muốn mua đồ vật còn có rất nhiều, cho nên cũng không tính lãng phí thời gian. Về phần nói Evelyn cổ quái ăn mặc, kia cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Hào, hào, Sai Lóc đại nhân, Evelyn đuổi theo sát. Đằng sau các người chơi bởi vì Sai Lóc uy áp, không có cách nào nói chuyện. Thế nhưng đều Sai Lóc sau khi rời khỏi, bọn họ điên cuồng thảo luận. Ngoạt tào, chính thức phát đường a. Này cái gì đồ chơi? Lão hạ cùng mị ma CP sao? Ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Yêu thọ á, ta mị ma tiểu tỷ tỷ a. Lão công ta bị cái kia tiểu tiện nhân đoạt. Không được. Ta muốn nhanh chóng đi phát bài viết tử. VFA. Ngoặc kép chấm chấm. Sai Lóc cũng không biết giờ này khắc này trong địa hạ thành các người chơi. Đã bởi vì trước mắt thấy được sự tình điên cuồng nói chuyện phiếm. Hắn mang theo Evelyn từ Winterfell truyền tống môn trong đại sảnh đi sau khi đi ra. Tại Winterfell trên đường phố. Hấp dẫn rất nhiều người qua đường nhóm quay đầu lại quan sát. Dù sao cũng là tạo hình như vậy quái dị chiến quần. Quay đầu lại tỷ lệ vẫn còn rất cao. Sai Lóc đại nhân, thật xin lỗi, tựa hồ là bởi vì chính mình quá mức làm người khác chú ý. Evelyn có chút ngượng ngùng xin lỗi lên. Người cũng không có phạm cái gì sai. Bất quá bộ y phục này. Sai Lóc nhìn về phía Evelyn. Hỏi, là có hảo tâm cầu đầu nhân cùng địa tinh giúp ta làm. Bởi vì muốn tới Winterfell, cho nên ta hy vọng có thể mặc một bộ có chút lực phòng ngự trang phục. Thế nhưng chính ta vừa không có áo giáp, cho nên, Evelyn nhăn nhó nhỏ giọng nói. Ta biết, đi thôi, chúng ta muốn mua đồ vật còn có rất nhiều. Muốn mua đồ vật cũng đã ghi ở trên danh sách. Chư Vưu Đạt liệt xuất ra đồ vật ra, còn có một ít đồ ăn, cùng với địa hạ thành cần dùng đến đồ vật, ví dụ như chế dược đài. Psylocke nói xong, mang theo Evelyn hướng phía thị trấn phương hướng. Hảo, Psylocke đại nhân, mị ma Evelyn chuyển lấy bước chân, đuổi kịp Psylocke bộ pháp. Winterfell hạch tâm cấm địa, thủ hộ hạch tâm cấm địa bọn hộ vệ mở to ánh mắt, cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Nơi này là Winterfell thủ vệ nghiêm mật nhất địa phương. Chỉ có tối cảnh giới, tối cảnh giác thủ vệ mới có thể đạt được thủ hộ nơi này tư cách. Từng đợt nói nhỏ lại đột nhiên xuất hiện tại bọn họ bên tai. Một người cao lớn thân ảnh, toàn thân bọc lấy màu xám ma lực, từ nơi này chút ánh mắt trở nên hoảng hốt lên bọn hộ vệ bên cạnh xuyên qua. Sau đó trực tiếp hướng phía Winterfell hạch tâm đi qua. Hồng sắc hạch tâm nội hạch thiêu đốt lên ma pháp hỏa diễm, ổn định vì tất cả Winterfell cung cấp lấy vận chuyển cần thiết nguồn năng lượng. Cái kia cao lớn thân ảnh nhìn về phía trước mắt hạch tâm, duỗi ra màu xám ma lực vây quanh tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.